Đệ nhất sắc thái Lê Thanh Nhiên. Chương 41, Bạch Ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, Bạch Ngô. Thẩm Bạch Ngô ghét ồn ào. Vì vậy Tuyết Minh Các của hắn ngày thường yên tĩnh nhất. Người hầu đi lại đều nhón chân bước nhanh. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Cứ như thể một cây kim rơi xuống đất cũng có thể phát ra tiếng động đột ngột. Người hầu của hắn rất nhiều nhưng thường xuyên thay đổi. Trước khi tôi đến, Thẩm Bạch Ngô chưa từng có nữ sử nhất đẳng. Luôn là ai ở bên cạnh thì gọi người đó. Quản gia nói với tôi rất nhiều điều cần chú ý về bệnh tình của Thẩm Bạch Ngô. Càng dặn dò tôi điều quan trọng nhất là không được ồn ào. Nhiều lời, Thẩm Bạch Ngô lần đầu tiên gặp mặt tôi với tư cách chủ nhân của tôi. Hắn đắp chăn ngồi trên giường. Ánh mắt từ cuốn sách trên tay chuyển đến mặt tôi, nhàn nhạt nói, ta xin Cơ Ngọc mang cô đến đây, cô có bất mãn gì không? Tôi lắc đầu nói, không có. Thẩm Bạch Ngô không nói gì nữa, bảo tôi hầu hạ trong phòng, nếu hắn có gì cần sẽ gọi tôi. Tôi lui về phía cửa, cách Thẩm Bạch Ngô một tấm bình phong bằng sa thêu hoa lan kim tuyến. Bóng dáng gầy gò của hắn sau bình phong mờ ảo không rõ. Đợi quản gia và mọi người hầu lui xuống, trong sự tĩnh lặng như thời gian ngừng trôi, tôi hỏi, Thành Quang Quân, nô tỳ có thể hỏi một câu được không? Bóng dáng Thành Quang Quân khẽ động, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc của hắn. Cửu công chúa điện hạ muốn hỏi gì? Cứ hỏi thẳng. Quả nhiên hắn đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và Khương Tán Chi. Nô tỳ nghe nói là ngài chủ động đề xuất lấy việc có được nô tỳ làm điều kiện để giúp công tử. Nô tỳ muốn biết vì sao ngài lại muốn có được nô tỳ. Ta rất tò mò về nữ tử có thể nói ra lời, muốn phục quốc cũng không khó. Có thể được Cơ Ngọc giao cho trọng trách lớn như vậy. Rốt cuộc là người như thế nào? Hắn không hề che giấu, nói một cách bình thản và trôi chảy. Tôi im lặng một lát, nói, nô tỳ chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Như ngài thấy đó, tư chất tầm thường, vụng về, như ta thấy, thông minh tuyệt đỉnh, tùy cơ ứng biến, giọng nói của Thẩm Bạch Ngô khựng lại một chút. Sau đó nói, ta vốn tưởng rằng Cơ Ngọc sẽ không đồng ý. Đưa ra yêu cầu này là muốn hắn biết khó mà lui. Không phải muốn mạo phạm công chúa điện hạ. Vì hắn đã đồng ý, ta cũng sẽ không nuốt lời. Đợi Cơ Ngọc rời khỏi Lăng An, ta sẽ cho điện hạ một ít tài sản. Điện hạ có thể tự do rời đi. Hắn nói xong lại cúi đầu xem sách của mình. Tôi nhìn người nam tử bạch y ẩn hiện sau bình phong, cảm thấy một chút mờ mịt. Tôi từng cho rằng Thẩm Bạch Ngô vì lợi ích gì đó mới muốn tôi đến đây. Muốn tôi làm việc cho hắn. Muốn sổ sách tài sản của Cơ Ngọc mà tôi đã từng quản lý. Muốn thân phận công chúa Tề Quốc ẩn giấu của tôi. Nhưng hắn lại không muốn gì cả. Chuẩn bị thả tôi đi. Tôi cho rằng thiên hạ không có lòng tốt vô duyên vô cớ. Nhưng Thẩm Bạch Ngô luôn quang minh lỗi lạc lại kiêu ngạo. Không thèm nói dối. Tôi chợt nhớ lại ngày biết tin phải đi thuyết phục Triệu Vương. Tôi hỏi Cơ Ngọc nếu tôi giúp hắn hoàn thành chuyện này. Hắn có thả tự do cho tôi không? Cơ Ngọc không nói rõ ý kiến. Hắn đây là thả tự do cho tôi sao? Tôi nghĩ tôi nên vui vẻ nhưng không hiểu vì sao lại không cảm thấy vui vẻ. Tôi nghe thấy giọng nói của mình. Vững vàng, bình tĩnh còn mang theo ý cười. Đa tạ Thành Quang Quân. Thẩm Bạch Ngô sau bình phong dường như ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cũng không biết câu nói này có gì không đúng. Vì sao hắn lại nhìn tôi như vậy? Có phải cô cảm thấy Cơ Ngọc không để ý đến cô? Thẩm Bạch Ngô đột nhiên nói như vậy. Giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo vài phần chế giễu. Tôi không nói nên lời. Ta ngay từ đầu đã cảm thấy Cơ Ngọc để ý đến cô một cách khác thường. Cho nên cho rằng hắn sẽ không đồng ý, nhưng ta không ngờ. Hắn còn để ý đến cô hơn ta tưởng, đến mức nóng lòng muốn đẩy cô ra xa. Thẩm Bạch Ngô khẽ ho khan hai tiếng, tôi đi rót trà nóng, vòng qua bình phong đưa cho hắn. Thẩm Bạch Ngô cầm chén trà lên uống hai ngụm, tiếng thở dốc hơi bình ổn lại. Hắn ngước đôi mắt trong veo lạnh lẽo như suối nước mùa đông lên nói. Cơ Ngọc kiêu ngạo quá mức, nhất định phải để người khác trả giá gấp trăm ngàn lần yêu thương mới chịu thương xót một chút. Cô đã vượt qua ranh giới của hắn. Hắn nói đơn giản, thẳng thắn, vài ba câu phác họa ra Cơ Ngọc, lại chính xác đến mức thấu tim gan. Nhất định phải người khác trả giá gấp trăm ngàn lần yêu thương mới chịu thương xót một chút. Đây chính là Cơ Ngọc rồi. Thẩm Bạch Ngô có lẽ là người hiểu rõ Cơ Ngọc nhất trên thế gian này. Trên mặt tôi vẫn giữ nụ cười. Trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh. Những chi tiết mà tôi bỏ qua và những suy đoán mà tôi không dám tin. Cơ Ngọc nói tôi thích thứ gì sẽ vứt bỏ thứ đó. Vẻ mặt hoảng loạn của hắn khi tôi bị thương ngất xỉu. Câu đố mà Cơ Ngọc để tôi đoán. Ngôn niệm quân tử, ôn nghì như ngọc, tại kỳ bản ốc, loạn ngã tâm khúc, những dấu vết ẩn hiện, những trêu chọc như có như không. Nếu người này không phải là Cơ Ngọc, tôi đã sớm nên xác định rồi. Thẩm Bạch Ngô quan sát sự thay đổi trên vẻ mặt của tôi. Dường như bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Điện hạ chưa bao giờ dám tin tưởng Cơ Ngọc nhỉ. Có điều, cũng là do hắn đáng đời. Hắn khép sách lại đặt sang một bên. Nói là muốn ra vườn đi dạo. Tôi đi gọi những người hầu khác đến. Cùng tôi thay y phục cho hắn. Tay không ngừng làm việc. Trong đầu lại hỗn loạn và bộn bề. Đợi khi tôi đỡ Thẩm Bạch Ngô từ trong phòng bước ra. Ánh nắng đầu hạ ấm áp từ xa xôi tràn đến bao bọc lấy chúng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời trong xanh vạn dặm không mây. Gió thổi đến mang theo hương thơm thanh khiết của cây ngô đồng. Thẩm Bạch Ngô bên cạnh tôi khẽ nheo mắt lại. Gương mặt tái nhợt của hắn được ánh nắng nhuộm cho một màu sáng ngời. Dường như rất nhanh sẽ tan chảy trong sự ấm áp này. Tôi nhớ đến đôi mắt phượng kia. Nếu là ánh nắng đẹp thế này, màu sắc sẽ nhạt đi như hổ phách, như đường mạch nha, lấp lánh sáng ngời. Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ, tôi biết quá nhiều chuyện rồi. Có lẽ sẽ có một ngày hắn muốn trừ khử tôi. Trong những ngày tháng trước đó, tôi sẽ giấu kín tâm tư bí mật của mình. Ở bên cạnh hắn, đó là lựa chọn của Cơ Ngọc. Dù hắn có để ý tôi đến đâu thì cuối cùng vẫn vứt bỏ tôi. Tôi không phải Cố Linh, tôi có gì mà không nỡ, tôi không cùng hắn lớn lên bên nhau 14 năm, tôi chưa bao giờ sở hữu Cơ Ngọc, vậy thì nói gì đến mất mát, cứ như vậy đi, như vậy cũng rất tốt. Ánh nắng chói chang khiến mắt tôi hơi đau, tôi khẽ nhắm mắt lại, sau đó quay đầu nói với Thẩm Bạch Ngô, ngài đừng gọi ta là Điện Hạ nữa, a chỉ là tên chủ cũ ban cho. Nếu ngài muốn có thể gọi ta là Cửu Cửu. Thẩm Bạch Ngô dường như có chút bất ngờ. Hắn gật đầu đáp, Cửu Cửu, tôi cười cười, nói được. Những ngày tháng ở chỗ Thẩm Bạch Ngô yên tĩnh như mặt hồ thu. Vĩnh Xương công chúa đưa thiệp đến Thẩm Bạch Ngô mấy lần. Nói muốn đến thăm Cơ Ngọc để tạ lỗi với hắn. Thẩm Bạch Ngô rất hiểu rõ tính toán nhỏ nhặt trong lòng Vĩnh Xương. Đều từ chối hết, nghe nói Vĩnh Xương công chúa ở phủ lại khóc lại làm ầm ĩ, buồn bã không thôi. Hắn rất rõ ràng, người như Cơ Ngọc, gặp một lần sẽ nhớ cả đời. Để phòng Vĩnh Xương lún càng sâu vẫn là không nên gặp mặt thì tốt hơn. Hắn không cho phép người Tuyết Minh các qua lại với người Ôn Nhĩ Huyền. Tôi cũng vẫn luôn không gặp mặt Tử Khấu và những người khác. Chỉ là nghe Cố Linh nói chuyện, nói từ Tử Hoán khai ra là do Vương Hậu chỉ thị. Triệu Vương nổi trận lôi đình, vừa đúng lúc tiền tuyến xảy ra binh biến. Phạm Diễn Phong chết trong loạn quân của Ngô Quốc. Triệu Vương giận dữ giam cầm Vương Hậu, tuyên bố ân đoạn nghĩa tuyệt với Ngô Quốc. Ra lệnh cho quân Triệu quay đầu cùng Phàn Quốc cứu Dư Quốc đánh Ngô. Xem ra cuộc gặp mặt giữa Triệu Vương và sứ thần Phàn Quốc rất thuận lợi. Màn kịch này diễn rất sống động. Tôi nghe những câu chuyện này lập tức cảm thấy vừa buồn cười vừa vô vị. dường như trên đời này mọi thứ đều là giả, chỉ có tự do sắp đến của tôi là thật. Thân thể Thẩm Bạch Ngô thật sự rất yếu, hơi thay đổi thời tiết một chút là sẽ có vấn đề. Ban ngày 1/3 thời gian cũng nằm trên giường, thuốc thang liên tục, mỗi ngày còn có châm cứu theo lệ. Y sư đôi khi nói xoa bóp châm cứu sẽ rất đau. Thẩm Bạch Ngô mỗi lần đều đổ mồ hôi đầm đìa nhưng chưa bao giờ kêu đau. Có một lần tôi phát hiện hắn vì nhịn đau mà cắn rách môi. Đợi y sư đi rồi tôi nói, y sư đã nói là sẽ rất đau rồi. Ngài cứ kêu ra cũng không ai nói ngài đâu. Hắn mệt lả nằm trên giường, chậm rãi chuyển mắt nhìn tôi. Tôi ngồi bên giường lấy khăn ướt lau mồ hôi trên mặt hắn. Khẽ cười nói, lợi ích của việc bị bệnh không phải là có cớ để nổi nóng kêu đau sao? Vốn dĩ đã khó chịu rồi ngay cả chút lợi ích này cũng không hưởng thụ. Thật đáng tiếc biết bao. Ánh mắt Thẩm Bạch Ngô khẽ động. Ánh nắng xuyên qua giấy cửa sổ rơi vào mắt hắn, như tuyết sắp tan. Từ ngày đầu tiên tôi gặp hắn, hắn đã luôn như vậy. Xa cách, lạnh lùng, thanh khiết lại yếu đuối. Cô cảm thấy sống là một chuyện hạnh phúc sao? Cửu cửu, hắn đột nhiên hỏi tôi như vậy. Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu. Ta từng đưa thư cho một người lính chết trận. Hai chân hắn tàn phế máu thịt lẫn lộn. Từ đống xác chết bò ra từng chút một bò đến chân ta. Ôm chân ta cầu xin ta đưa thư cho người nhà hắn. Ta còn quen một vũ cơ cả đời yêu thích vũ đạo. Lại bị chặt đứt hai chân treo ở cổng thành thị chúng. Cho dù như vậy trước khi chết bọn họ vẫn giãy giụa muốn sống. Trên đời này luôn xảy ra những chuyện tồi tệ hơn. Có lẽ sau này ta cũng sẽ gặp phải cho nên bây giờ đã tính là hạnh phúc rồi. Tôi kéo tay hắn lên lau tay cho hắn. Nói, cho nên thành quang quân. Ta tham sống sợ chết. Hắn ngẩn người ra rồi cười. Vẫn là nụ cười nhạt nhòa nhưng trong mắt đã có thêm một chút ấm áp. Thật ra Thẩm Bạch Ngô không phải là người khó chung sống. Vẻ mặt lạnh lùng và chê giễu của hắn phần lớn là dành cho Cơ Ngọc. Những lúc khác hắn đều xa cách bình thản, thêm vào đó là sự dày vò của bệnh tật quanh năm. Âm thầm nảy sinh sự chán đời và u uất. Tôi sẽ kể cho hắn nghe về lá phong đỏ rực khắp núi đồi vào mùa thu Tề Quốc. Hoa mai như dáng chiều trên núi Lạc Mai Tống Quốc. Cầu phu thê ở thành Mộ Vân Ngô Quốc rực rỡ 10 dặm hồng trang. Tôi nói với hắn, đợi khi thân thể ngài khỏe hơn một chút có thể đi xem. Thẩm Bạch Ngô luôn nói thân thể của hắn sẽ không thể khỏe lại được nữa. Lại một lần nữa sau khi hạ sốt cao. Vào lúc hoàng hôn Thẩm Bạch Ngô đứng trên hành lang lầu 2 của Tuyết Minh Các. Ánh nắng xuyên qua không khí đầy bụi bặm chiếu rọi thế giới này thành một màu vàng kim. Còn tôi đi theo bên cạnh hắn. Ta đã là một người vô dụng rồi. Sống như vậy có ý nghĩa gì? Hắn lẩm bẩm nói. Vô dụng sao? Thẩm Bạch Ngô từ nhỏ đã học đạo trị quốc kinh bang tế thế. Tài năng xuất chúng vượt trội hơn người. Ngay cả khi tôi còn nhỏ cũng đã nghe danh tiếng thiên tài của hắn. Từ Yến Quốc trở về, sống sót sau tai ương nhưng lại phải ngày đêm sống khổ sở trên giường bệnh. Bầu bạn với thuốc thang, thời gian tỉnh táo mỗi ngày chỉ được 1/3. Vị công tử cao cao tại thượng, chỉ trong một đêm đã rơi xuống đáy vực. Giờ đây, thế gian chỉ biết đến Cơ Ngọc. Còn mấy ai nhớ rằng Bạch Ngô công tử năm xưa cũng từng là thiếu niên anh tài lừng lẫy một thời. Ngài có thấy con sâu gióm trên cây ngô đồng kia không? Tôi chỉ vào cành cây vươn tới hành lang lầu 2 và hỏi. Ánh mắt Thẩm Bạch Ngô rời theo. Hắn khẽ nhíu mày như thể ghét bỏ con sâu gióm kia quá xấu xí. Chỉ khi còn sống, ngài mới là chính mình. Là Thẩm Bạch Ngô, nếu chết đi. Ngài có lẽ sẽ biến thành con sâu gióm này, con rùa trong ao, con kiến trong đất. Tôi càng nói, lông mày Thẩm Bạch Ngô càng nhíu chặt hơn. Sau đó tôi dừng lại đúng lúc, cười nói, thành quang quân, chuyện sống hay chết là điều ngài có thể lựa chọn và kiểm soát. một khi đã chết rồi thì thật sự không thể kiểm soát được nữa. Vẻ uất giữa đôi mày Thẩm Bạch Ngô chuyển thành vẻ bất lực. Hắn nói, cô đây là đang hù dọa ta sao? Ta đang nói đạo lý với ngài. Hắn nhìn tôi sâu sắc, lắc đầu rồi bật cười. Tiếng cười lẫn trong tiếng ho. Vì ánh nắng hoàng hôn mà cả người ngài trông ấm áp và dịu dàng hơn. Tôi tiến lên vỗ nhẹ lưng cho hắn. Chợt nhớ đến phu nhân Nam Hoài quân Triệu Quốc mà trước đây tôi từng cứu. Sao tôi cứ gặp phải người Triệu Quốc chán đời thế này nhỉ? Nghĩ vậy, tôi cũng bật cười. Khi cúi đầu xuống vô tình thấy Cơ Ngọc và Hạo Uyển đứng trên con đường đá cuội bên ngoài Tuyết Minh Các. Ánh mắt tôi và Cơ Ngọc chạm nhau. Hắn không biểu cảm nhìn tôi một lát. Nở nụ cười quen thuộc không chút ý cười rồi quay người bước đi hướng khác. Không hiểu sao, tôi cảm thấy hắn dường như có chút tức giận. Tức giận ư, ngươi giận cái gì chứ? Chẳng phải tự ngươi gây ra hay sao? Ngươi xem ngươi kìa, tự mình rót dầm uống. Cách chương.